nhặt được 201 vạn. Chương 67, góc truyện audio.com. Lý Hạo Nhiên nhìn chằm chằm cô cả buổi, ánh mắt có phần sâu xa, hiển nhiên là đang trêu đùa. Tùy ý, trong lời nói của Diệp Gia Dĩnh là ý gì, chỉ chốc lát sau nở nụ cười mê hoặc hấp dẫn, nhếch khóe môi ý vị sâu xa với Diệp Gia Dĩnh. Biết rồi, Diệp Gia Dĩnh không biết phải nói gì, thầm nghĩ cô còn không biết mình đang nói gì thì anh biết cái gì cơ chứ. Lý Hạo Nhiên đứng thẳng người lên, bước hai bước tới cửa ầm một tiếng. Khép chặt cánh cửa lại, xoay người nói với cô, nơi này người tới người, lui nhiều, phải cẩn thận một chút, còn chưa dứt lời, bên. Ngoài cửa vang lên tiếng kinh hô ảo não, Lý Hạo Nhiên vội kéo cánh cửa. Ra thì thấy Úc Thanh Ninh chật vật đứng ở cửa, trong tay cầm nửa ly nước trái cây, nửa còn lại đều bị hắt lên phần áo hở hang ít vải thấm ướt. Gần như có thể nhìn xuyên thấu, bộ ngực cao mất no đủ cùng với đường. Viền của bộ nội y hiện ra rõ ràng, Lý Hạo Nhiên hết sức kinh ngạc, Úc điều thư, cô làm sao vậy, Úc Thanh Ninh nghe lén quá sát cửa, đúng lúc Lý Hạo Nhiên đóng cửa, ly. Nước bị hắt lên người còn chưa đủ, cái trán còn bị đụng một cái không hề nhẹ chút nào, lại thêm chưa bao giờ nhìn thấy Lý Hạo Nhiên thân mật tùy ý nói chuyện nhiều với ai như Diệp Gia Dĩnh cả, có thể thấy trong lòng. Anh vị trí của Diệp Gia Dĩnh không tầm thường chút nào, vừa đố kỵ vừa. Uất ức chỗ nào cũng thấy vị chua, một vũng nước to ngập mắt như sắp. Khóc lúng túng giải thích, em bất cẩn làm đổ nước trái cây, phải. Đi toilet rửa sạch ngay. Đôi mắt đỏ hồng quay đầu bước đi, nhưng đi được hai bước thì thật sự không chịu nổi nữa, xoay người lại run rẩy mà nồng nàn nói. Anh Hạo Nhiên, điều kiện của anh tốt như vậy, xứng. Đáng để một cô gái tốt trả giá tình cảm vì anh. Em không dám nói là tốt, nhất nhưng ít nhất em sẽ không có con với người đàn ông khác rồi còn. Đến quấn lấy anh, em có thể đảm bảo chỉ yêu mình anh thôi, em có thể đơn thuần nói chuyện tình yêu giữa hai chúng ta. Hơn nữa, cho dù. Anh có yêu em hay không thì em vẫn chân thành hy vọng anh có thể tìm được người tốt hơn so với em, một người con gái xứng đáng được anh yêu hơn, mà không phải là, bỗng nhiên giơ tay chỉ thẳng về phía Diệp Gia Dĩnh ngồi phía trong, lớn tiếng nói. Xin anh, đừng tùy tiện tìm một người phụ nữ không xứng với anh. Diệp Gia Dĩnh, không vui, đứng lên đi tới. Ngại quá, xin cắt ngang một chút. Úc điểu, thư, lời này của cô thật sự chẳng có chút đạo lý gì cả. Dựa vào cái gì, mà nói tôi không xứng với anh ấy? Chẳng lẽ chỉ vì cô có thể cam đoan chỉ yêu một mình Hạo Nhiên thôi sao? Điều này thì có gì hay ho chứ? Hơi, ngửa đầu, có phần khí thế nói. Tôi cũng cam đoan chỉ yêu một mình anh. Ấy đấy, Úc Thanh Ninh trợn tròn mắt, nói dối, rõ ràng cô đã sinh con trai cho Hạ Vũ. Điều này đã nói rõ ít nhất cô còn yêu cả Hạ Vũ. Nữa, Diệp Gia Dĩnh cũng chừng trở lại. Ai nói, bởi vì khi đó, tuổi trẻ nông nổi có tiền có quyền, không liên quan gì đến yêu Hạ Vũ. Cả, Úc Thanh Ninh há hốc miệng, thật không ngờ sinh con còn có. Thể hành động theo cảm tính, điều này thật phóng khoáng mà. Lại còn dám, hùng hồn thuyết giáo, cô cũng dám nói ra câu đó. Diệp Gia Dĩnh, là sự thật, sao tôi không thể nói. Úc Thanh Ninh cãi chày cãi cối. Vậy thì cô cũng đã sinh con rồi. Anh Hạo, nhiên là một người đàn ông hoàn mỹ, dựa vào cái gì phải chung sống với. Một người phụ nữ đã có con, dựa vào cái gì ngày nào cũng phải khó chịu, nhìn đứa trẻ khác, cô đã từng nghĩ cho anh ấy chưa? Góc truyện audio.com, cô ta không, nói thì thôi, vừa nói còn chạm tới Diệp Ba Ni bảo bối, vậy chẳng khác. Nào chạm tới giới hạn của Diệp Gia Dĩnh, cô lập tức nổi giận. Ba Ni thì có chỗ nào không tốt, rất đáng yêu mới đúng, Hạo Nhiên không cần, phải phiền phức chút nào, lập tức có thể sống cùng với một bảo bối đáng. Yêu như vậy thì có gì không tốt, hiện giờ anh ấy thường cùng chơi với Bani, thích Bani nhất đó. Một tay kéo Lý Hạo Nhiên qua, hỏi anh, Hạo Nhiên, anh nói có phải không? Ánh mắt hung dữ, anh mà dám nói không thì tự gánh lấy hậu quả. Lý Hạo Nhiên sờ sờ cánh mũi thẳng, phải, đương nhiên là phải. Diệp Gia Dĩnh có ấn tượng vô cùng xấu với Úc Thanh Ninh, không chút khách. Sáo nào với cô ta, vươn tay thân mật ôm lấy vòng eo gầy gò rắn chắc của. Lý Hạo Nhiên, vẻ mặt khiêu khích Úc Thanh Ninh, Úc tiểu thư, để tôi dạy cô một điều. Úc Thanh Ninh thấy đôi mắt đau nhức hầm hừ nói. Gì, Diệp Gia Dĩnh bỗng nhiên buông Lý Hạo Nhiên ra, sau đó lùi lại hai bước. Cô thử ôm anh ấy giống như tôi làm vừa nãy đi. Lý Hạo Nhiên và Úc Thanh Ninh cùng hỏi, để làm gì, Diệp Gia Dĩnh không kiên nhẫn nói với Úc Thanh Ninh, cho cô ôm thì ôm đi. Trái tim Úc Thanh Ninh đập liên hồi cũng chẳng quan tâm tới thái độ khi nãy của Diệp Gia Dĩnh nữa. Được ôm eo người mình thần tượng bấy lâu, đó là cảnh tượng hạnh phúc vốn chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cô ta, cơ thể Tự di chuyển qua, giang hai tay ra, vừa định ôm Lý Hạo Nhiên thì đã anh. Đã lui về phía sau hai bước tránh đi, khách sáo giải thích. Bốc điểu, thư, ngại quá tôi không quen đang trong thời gian làm việc mà tiếp xúc. Với người khác gần như vậy, Diệp Gia Dĩnh khoanh tay trước ngực dùng giọng điệu của người từng trải nói cho cô ta biết. Bốc điểu thư, đây chính là điều tôi muốn dạy cho cô thân là một người con gái, muốn. Đoạt đàn ông với người khác thì trước tiên phải hiểu rõ người đàn ông. Này có ý gì với cô hay không, cũng như có nguyện ý cho cô đụng vào hay. Không, khuyên cô đừng tự mình đa tình nữa. Khuôn mặt của Úc Thanh Ninh lúc đỏ lúc trắng, Lý Hạo Nhiên ho khan một tiếng. Đừng cãi nữa, có lẽ hai người đã hiểu lầm gì đó rồi, từ từ nói rõ là. Được, nhưng Úc tiểu thư à, cô thật sự không nên nói ra Dĩnh có xứng với ai hay không, cô không hiểu không biết về cô ấy cũng không đắc. Tội gì với cô cần gì, Úc Thanh Ninh không chờ Lý Hạo Nhiên, nói xong, lần đầu tiên không cho anh chút mặt mũi nào tức giận đến mức. Dậm chân một cái quay đầu bước đi nhanh, Diệp Gia Dĩnh nhìn bóng, lưng cô ta vì kích động mà bước đi lộn xộn chạy trốn vẫn còn đang tức. Giận thay con trai, ba Ni có chỗ nào không tốt chứ? Bản thân không có, bản lĩnh, không tranh được đàn ông mượn cớ lôi con trai người ta vào. Nói, thật là đáng giận mà, không lễ phép gì cả, cô vẫn thấy buồn bực, vì vậy chuyển sang Lý Hạo Nhiên, học giọng điệu gắt gỏng khi nãy của Úc. Thanh Ninh hỏi, anh Hạo Nhiên, xứng đáng với một cô gái tốt nhất, tôi, mang theo con trai của người khác quấn lấy anh. Lý Hạo Nhiên, ngượng ngùng cười, không có, cô ấy vốn không hiểu rõ tình. Hình, có lẽ cô ấy hơi kích động một chút cho nên mới ăn nói lung tung. Thôi, em đừng để ý cô ấy. Cô ấy bắt chước mấy người Tiểu Lưu và Lily gọi anh là anh Hạo Nhiên, anh cũng hết cách rồi, nếu không. Em cũng gọi, là anh Hạo Nhiên là được rồi, anh không ngại đâu. Diệp Gia Dĩnh thở phì phì liếc anh một cái. Nghĩ hay quá nhỉ, Lý Hạo Nhiên buồn cười. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Gia Dĩnh bất mãn. Gocchuyenaudio.com Anh còn cười được, đúng lúc này Tiểu Dương tới gọi cô trở về chuẩn bị quay, không biết đã đứng. Ngoài cửa trộm xem náo nhiệt từ khi nào thò đầu ra giải vây cho Lý Hạo. Nhiên, Tiểu Dĩnh, đến giờ rồi, cảnh quay buổi chiều là cảnh cô và Hoắc. Triệu Minh đó, quay trở lại trang điểm chút đi. Diệp Gia Dĩnh đi cùng Tiểu Dương hiếu kỳ hỏi cô. Sao cô xác định được Lý? Hạo Nhiên sẽ né tránh, không cho Úc Thanh Ninh kia ôm một cái. Thật ra, fan hâm mộ ôm một cái cũng không sao cả. Diệp Gia Dĩnh, anh ta sợ ngứa, Tiểu Dương sáng tỏ, thì ra là vậy, ngẫm lại thấy cũng không đúng. Vậy cô ôm anh ta, sao anh ta không sợ ngứa? Diệp Gia Dĩnh dõng dạc, kỹ thuật của tôi tốt, Tiểu Dương chắt lưỡi hít hà tỏ vẻ khâm phục cô. Tiểu Dĩnh à, tôi đã hỏi, thăm vài chuyện trước kia của cô từ người trợ lý trước nói thật lúc ấy khi nghe xong thật không thể tưởng tượng được cảm thấy giống như tin. Vịt vậy cơ mà bây giờ xem ra những tin đồn kia e rằng vẫn có một phần. Sự thật, Lý Hạo Nhiên lắc đầu thừa dịp trong phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, ngồi xuống ăn chân giò hun khói bắc ma của anh, lần. Thứ hai tỏ vẻ khó hiểu với loại sinh vật phụ nữ thần này kỳ. Lúc đánh, nhau hay cướp người cảm xúc vô cùng mãnh liệt cái gì cũng dám nói cái. Gì cũng dám làm, sau khi thắng trận thì lại đặt tâm tư ở những chi tiết. Không cần thiết hoàn toàn vứt, chiến lợi phẩm, ra sau đầu, hoàn toàn, không lo lắng có bị mất hay lẫn lộn đâu đó hay không. Có khi cuối cùng, chiến lợi phẩm, đây còn phải tự mình trói lại bằng một cái nơ duy băng thật to đưa tới cửa, nhắc nhở cô. Này, em quên không cầm theo, chiến lợi phẩm rồi, cũng nên, nghĩ lại thật sự giờ khóc giờ cười mà, ăn xong liền gọi điện thoại cho người đại diện của anh. Hữu Tường, giúp tôi chuẩn bị một ít tiền mặt, sắp tới tôi cần dùng. Bên kia hỏi, bao nhiêu, Lý Hạo Nhiên, 1 triệu gì đó, tháng sau XFFs có buổi đấu giá trang sức tôi muốn mua 2 món đồ. Người đại diện Hữu Tường giật mình, anh muốn mua trang sức đem tặng sao? Tặng ai vậy? Nâng cao cảnh giác, anh chờ một chút, sau đó tìm một nơi yên tĩnh nhanh chóng gọi điện lại, giọng nói vô cùng. Nghiêm túc, chẳng lẽ những thông tin lá cải kia đã đoán đúng rồi sao? Hiện giờ anh nhìn chúng nữ chính Phó Di Dung, Hạo Nhiên, tôi là người, đại diện của anh, sao anh không nói cho tôi một tiếng? Huống hồ có tiền, cũng không thể tiêu hoang phí như vậy, Phó Di Dung xinh đẹp thân phận. Cũng không thấp nhưng so với anh vẫn còn kém xa, có thể diễn với anh đã là phúc phận của cô ta rồi, anh chỉ cần đưa cô ta ra ngoài ăn cơm rồi. Dạo quanh vài vòng, cho phóng viên chụp 2 tấm hình, đăng lên trang. Nhất là tiền đồ của cô ta đã rộng mở hơn gấp 10 lần rồi. Hoàn toàn, không cần mua đồ đắt tiền cho cô ta. Hay thật mua cái gì mà muốn nhiều, tiền thế, vậy là đi thong khoản tiền làm khuôn mặt đại diện nửa năm nay. của anh rồi đấy, Hữu Tường, đừng kích động. Lý Hạo Nhiên ôn, tồn ngắt lời cậu ta. Không phải Phó Di Dung đâu, tôi muốn tặng cho Diệp Gia Dĩnh, hôm nay Diệp Đại Tiểu Thư bỗng nhiên tuyên bố trước Thanh. Thiên Bạch Nhật cô ấy chỉ yêu một mình tôi, nên đương nhiên tôi phải tỏ vẻ một chút mới được. Vừa nghe thấy đại danh của Diệp Gia Dĩnh, Hữu Tường lập tức á khẩu. Mặc dù công ty giao cho cậu trọng trách làm người đại diện của Lý Hạo Nhiên, nhưng nhiều năm qua hai bên hợp tác vui vẻ, sau khi Lý Hạo Nhiên thành danh vẫn do cậu ta dốc sức giúp đỡ, có kẻ mặc cả với công ty chia lợi nhuận ba. Góc chuyện audio.com, 7 cho cả hai bên tiếp tục ký hợp đồng lâu dài, hiện tại Lý Hạo Nhiên xem như đã độc lập về khoản kinh tế rồi. Bởi vì liên quan đến quyền lợi vui buồn của Lý Hạo Nhiên, nên quan hệ giữa hai người khá sâu sắc, đương nhiên lúc nói chuyện cũng thẳng thắn với nhau. Nhưng sau khi nghe thấy tin tức về cái cô Diệp Gia Dĩnh này thì Ngô Hữu Tường sửng sốt hồi lâu chưa phản ứng lại được. Chỉ là đang phát điên, trong lòng anh ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc trước vì tôi nối dây cho anh và Diệp Đại Tiểu Thư mà suýt chút nữa anh trở mặt với tôi, mặc cho tôi giải thích đến trẹo quai hàm là hiện tại tôi thật sự không đắc đổi. Nổi anh nhất định phải nhẫn nại không được qua loa có lệ. Bây giờ là thế nào, không dễ gì thành công được như ngày nay, cũng đừng chọc tức người khác khi họ còn chưa được hưởng thụ chứ, sao bỗng nhiên lại nhìn chúng vị này rồi, hiện tại trong tay vị tiểu thư này không tiền không quyền. Lại còn có một đứa con, chẳng lẽ Lý Hạo Nhiên uống nhầm thuốc rồi sao? Cách chương.